Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, gia tộc. Người này là ai à? Không biết a, hoàn toàn không nhận biết nha. Nhưng là hắn ăn mặc Steli điện hạ quần áo, là thân thích sao? Bắt được ác ma quả thực Mạc Ly cứ như vậy sải bước rời đi vương cung. Hắn không có thay hắn tại hải tặc thế giới dung mạo, mà là trực tiếp lấy hắn diện mục thật sự rời đi vương cung. Có lẽ là hắn quần áo đưa đến tác dụng, dọc theo đường đi vậy mà không có ai tới chặn hắn lại. Buổi chiều, bến tàu, trải qua Mạc Ly đem gần 10 năm buôn bán phát triển, tại chính mình đạt được to lớn lợi nhuận đồng thời cũng kéo theo vương quốc Gâu A kinh tế. Vô số vương quốc Gâu A nhân dân vì vậy có lợi. Bởi vì tại 3 năm trước đây liền đạt được viên thứ nhất ác ma quả thực. Cho nên Mạc Ly cũng có thể sử dụng hắn niệm năng lực. Ngay sau đó vương quốc Gâu A phụ cận hải vực hải tặc đều bị Mạc Ly tiễu trừ hết sạch. Khiến cho vương quốc Gâu A trong lúc nhất thời trở thành hải tặc cấm địa. Mà Mạc Ly đang đả kích hải tặc đồng thời cũng giống vậy đúc luyện thực lực của chính mình. Nhưng là Mạc Ly cũng không phải áp đặt. Chỉ cần thủ quy củ hải tặc Mạc Ly cũng là hoan nghênh. Dù sao hải tặc tiêu phí năng lực có thể không phải bình thường cường. Hoặc là từ một phương diện khác mà nói. Nếu là không có hải tặc, cái này bến tàu không nhất định sẽ như vậy phồn vinh. Chỉ cần không ngoẻo trên hải tặc cờ, sở hữu hải tặc đều có thể tới nơi này. Cho nên nơi này cũng là Đông Hải lớn nhất tiền tham ô vật liệu phá giá mà. Khắp nơi đều là tiếng giao hàng, thuyền buôn cùng thuyền hải tặc qua lại cùng khổ lực chuyên chở hàng hóa hình ảnh đủ thành một vài bức bận rộn kỳ lạ hình ảnh. Oa, thiếu gia, người xem cái kia chip bông Kuma thật là đáng yêu a. Dolly dùng tay chỉ cách đó không xa một nhà đồ chơi tiệm, đồng thời dùng nắm tay Mạc Ly đi đồ chơi tiệm đi tới. Cái kia, Dolly a, người không phải đã có một phòng chip bông Kuma sao? Làm sao còn phải mua nha? Mạc Ly lúc này đã đổi một bộ quần áo. Vẫn là thoải mái quý tộc nhàn nhã quần áo đồ trang sức. Bên tay trái treo một cây đao vỏ cùng đao đem phục khảm bảo thạch vàng kim bảo đao. Vỏ kiếm toàn thân đều là hoàng kim nhan sắc. Phần đáy lại giống như là đá một dạng màu xám. Nhìn qua có chút chướng mắt. Mà Mạc Ly tay trái ôm một cái dương gỗ. Chính là đựng ác ma quả thực cái dương. Mặc dù nhưng đã quyết định ra biển làm hải tặc, nhưng là nên có cũng không thể rơi xuống. Mạc Ly mặt đầy táo bón biểu tình bị Dolly kéo vào đồ chơi tiệm. Trước đời trước làm một trạch nam, Mạc Ly thống hận nhất một chuyện chính là đi dạo phố. Nhất là cùng cô gái. Bất quá trong tiệm đồ chơi thật có thể nói là để cho người hoa cả mắt. Trong đó đột xuất nhất là nằm ở đồ chơi tiệm bên cửa sổ thủy tinh biểu diễn một sấp xỉ cao 2 mét. Màu nâu chip bông Kuma. Dolly thấy kia to lớn chip bông Kuma. Cặp mắt sáng lên, thoáng cái nhào tới chip bông Kuma trên người. Hai tay nắm chặt không buông ra. Cái này không giống nhau a. Dolly một bên vuốt ve mềm mại đồ chơi, vừa hướng Mạc Ly nói. Cái này nhưng là đại hùng xám. Cao hơn 2 mét a, thật đúng là hiếm thấy a. Vâng vâng vâng, đại hùng xám, như vậy nhất định phải mua. Mạc Ly đối với Dolly cái này một yêu thích thật có điểm không nói gì. Rõ ràng trong căn phòng một phòng chip bông Kuma, nhưng là Dolly chỉ cần thấy được không giống nhau chip bông Kuma, liền sẽ đặc biệt mong muốn mua đến tay. Như vậy đặc thù thu tập phích tốt cũng là hiếm thấy. Dolly từ to lớn chip bông Kuma đồ chơi trên chợt xuống đến. Cái này mềm mại thoải mái xúc cảm để cho nàng phi thường hài lòng. Đương nhiên, đây chính là rất hiếm hoi chip bông Kuma đồ chơi chủng loại. Rất khó thu thập. Lão bản, cái kia chip bông Kuma đồ chơi bao nhiêu tiền? Mạc Ly lấy ra túi tiền mình. Nhìn một chút chính mình mang tiền có đủ hay không? Thiếu gia, không cần. Chính ta có tiền. Lại nói ngài đều đã giúp ta mua thật nhiều chip bông Kuma đồ chơi. Ta không thể lại nhờ ngài giúp ta mua. Dolly nhìn thấy Mạc Ly muốn bỏ tiền thanh toán dáng vẻ mau tới ngăn cản nói. Nào có cùng nữ sinh đi dạo phố muốn nữ sĩ trả tiền. Đồ chơi chủ tiệm là một cái đầu đỉnh hơi lộ ra bóng loáng thấp bé trung niên nam nhân. Lúc này nghe được Mạc Ly hỏi giá cả, lập tức bước chậm chạy tới. Khách nhân ngài thật là có nhãn quang. Cái này chip bông Kuma nhưng là do Đại Hải Trình mang đến. Bên trong bổ túc là có Đại Hải Trình mới có sản xuất bông vải, nếu như ngươi muốn mua nói. Ta có thể lập tức cho ngươi giảm 10% ưu đãi. Chỉ cần 800 không berry là được rồi. Chủ tiệm lão bản nói chuyện trên mặt rõ ràng mang theo vui vẻ. Tươi cười, khiến cho cái kia viên đại kim răng cửa đều lộ ra đến. Rất có hài hước cảm. Cái gì, đắt như vậy? Mạc Ly còn có nói. Dolly vừa nghe đến giá cả liền đi nhanh tới. Người giá tiền này cũng quá cao. Mặc dù ta rất ưa thích, nhưng là ngươi cũng không thể mở cao như vậy giá cả nha. Dolly mặt đầy tức giận, làm bộ muốn kéo ta biến dạng một cái. Đi, thiếu gia, ta không được. Bên cạnh lão bản vừa nghe khách hàng phải đi lập mã đại kinh thất xác. Vội vàng giữ lại nói trước không nên gấp sao. Vị này mỹ lệ tiểu thư, người nói bao nhiêu giá cả thích hợp nhỉ? Kỳ thực Mạc Ly biết rõ Dolly chẳng qua là làm một dáng vẻ thôi. Mạc Ly nhìn ra được nàng rất ưa thích cái kia màu nâu chip bông Kuma đồ chơi. Lúc này Dolly dừng bước lại lần hướng chip bông Kuma đi tới. Lão bản, người xem cái này lông. Mặc dù nhìn qua đúng là bóng loáng mềm mại, nhưng là nhìn kỹ một chút phía trên rõ ràng dính một chút cho bụi. Rất rõ ràng ngươi cái này đồ chơi rất lâu không có bán đi. Mà còn mặc dù bên trong bổ túc bông vải đúng là Đại Hải Trình sản phẩm, nhưng là bổ túc không đủ tỉ mỉ tâm. Còn có, cái này vị tiểu thư, ngài nói thẳng, người nghĩ ra bao nhiêu giá cả mua liền có thể. Lúc này lão bản trên mặt đã sớm là mồ hôi lạnh lăng lăng. Hoan nghênh lần sau trở lại. Bến tàu nơi. Dolly hai tay ôm so với nàng còn lớn hơn nửa bên chip bông Kuma. Vừa đi nói, hôm nay thật là cao hứng. Mua được hiếm hoi chip bông Kuma. Hơn nữa còn đem giá cả chém tới thấp như vậy. Ta thật đúng là một trả giá thiên tài. Người nói có đúng hay không thiếu gia? Vâng, là, có thể đem 800 không berry trực tiếp chém tới một nửa 4000 berry. Người xác thực là thiên tài. Mạc Ly không có nói cho nàng biết cái này đồ chơi tại nàng trước khi tới yết giá là 2000 berry. Cái này bến tàu là Mạc Ly phát triển trọng yếu khu vực buôn bán. Sở hữu ở chỗ này mở tiệm cửa tiệm không nói là như lòng bàn tay. Nhưng ít ra cũng có cái ấn tượng đại khái. Nhà này đồ chơi tiệm hắn đã từng bởi vì Dolly nguyên nhân trọng điểm chú ý qua. Căn bản không có yết giá vượt qua 5000 berry hàng hóa. Lúc này dù là vương quốc Gâu A đô thành phổ thông dân thường tháng thu nhập cũng mới không tới 2000 berry mà thôi. Làm hải tặc thế giới các đại hải vực đều thông dụng tiền. Berry hàm kim lượng nhưng là tương đối lớn. Nhớ ở phía trước ở tiền thế sau khi. Có người từng tại một cái trên diễn đàn nói hải tặc thế giới tài chính hệ thống nhưng thật ra là tương đối rối loạn. Tại trái đất một phần báo chí trung bình giá bán chỉ cần một đồng tiền. Mà hải tặc thế giới muốn 50 berry, làm tứ hoàng bực này cắt cư nhất phương không phục chính phủ làm phản thế lực. Trong đó dâu trắng treo giải thưởng kim vậy mà chỉ cần 1200 triệu berry. Đổi tới chính là 2400 năm, USD cũng mới hơn 3 triệu. Cái này có phải hay không quá ít? Mạc Ly đã từng cũng ôm như vậy nghi hoặc, mà ở hải tặc thế giới trong mấy năm, Mạc Ly cũng hiểu rõ. Berry rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền? Ở nơi này 90% đều là đại dương hải tặc thế giới. Chỉ có một khối red line. Còn lại quốc gia cùng thành phố đều là xây dựng ở giống như tinh la gắn đầy rất nhiều trên đảo nhỏ. Phương tiện giao thông cơ bản chỉ có thuyền vận. Tin tức nghiêm trọng lạc hậu. Mà làm có thể đuổi kịp lúc truyền tin tức báo chí vào lúc này trở nên rất là trọng yếu. Cho nên cầm báo chí đối kháng so là không đúng. Bởi vì hai cái thế giới tin tức giá trị không giống nhau. Bởi vì tại manga trong có rất nhiều lần báo chí từ thiên không trực tiếp xác hình ảnh. Tạo thành rất nhiều người hiểu lầm. Cho là báo chí không bao nhiêu tiền. Kỳ thực đó là chính phủ vì đạt được đến chính trị mục đích tuyên truyền thủ đoạn. Mạc Ly còn nhớ Luffy một nhóm tại quần đảo Sabaody tình tiết. Nami là ở trên đấu giá hội cứu vớt nhân ngư Kimi. Nhưng là định đem dọc theo đường đi cất giữ hoàng kim cùng bảo vật đều thế chân ra ngoài. Nhưng là Thiên Long Nhân trực tiếp kêu lên 500 triệu liền hoàn toàn ra Nami sụp đổ. Bởi vì nàng biết rõ cho dù ấn giá cao nhất tính, bọn họ tài vật cũng không đạt tới 500 triệu. Phải biết, đây chính là băng hải tặc mũ rơm vượt mọi chông gai đánh bại rất nhiều địch nhân mới có thu hoạch. Trong đó còn bao gồm hai cái thất vũ hải cùng một cái Skypiea chi thần. Băng hải tặc mũ rơm cũng không phải là đại hình băng hải tặc. Nhân viên không nhiều, không có đại tiêu sai. Tài vụ toàn bộ nắm ở Nami như vậy thủ tài mèo trong tay. Có thể tưởng tượng được, Berry hàm kim lượng cao bao nhiêu, mà có thể một quyền tùy tiện hủy diệt một hòn đảo dâu trắng. Nói thật 1200 triệu tiền thưởng cũng không tính rất cao. Chỉ là đối với phần lớn hải tặc mà nói, treo giải thưởng kim ngạch nhiều ít là đại biểu một làm ruộng vị tượng trưng. Bởi vì là lực lượng đến cái kia tầng thứ nhân vật, ai còn sẽ để ý tiền tài. Cho nên trở lại chuyện chính, 800 không Berry một cái chip bông Kuma thật là giá trên trời. Đồ chơi chủ tiệm cũng là một hữu tâm nhân. Nhìn thấy Dolly tới liền tạm thời tăng giá. Mạc Ly nhìn Dolly vui vẻ tươi cười. Mạc Ly cảm thấy không có vạch trần chủ tiệm trò lừa bịp là vô cùng chính xác. Mà ở bên kia, đại kim răng lão bản nhìn thấy Mạc Ly hai người sau khi rời đi, chạy mau đến phía sau quầy. Nhìn trên tay một bó to berry. Lão bản một bên đếm tiền, một vừa lầm bầm lầu bầu. Ha ha ha, thật là kiếm được, sớm biết là hơn vào mấy cái. Ngày mai sẽ đi nhiều vào mấy cái màu sắc bất đồng chip bông Kuma. Tại vương quốc Gâu A kiếm tiền thật khó khăn lắm. Tại thuyền bè trông nom nơi giao điểm tiền, Mạc Ly rốt cuộc thấy chính mình thuyền hải tặc. Đó là một chiếc so Luffy sau đó ánh mặt trời vạn dặm hào còn lớn hơn gấp đôi thuyền. Mũi thuyền là một cái ác ma hình cái đầu. Trên đầu chiều dài nhọn góc, có cười gằn hình, xem toàn thể đi lên đặc biệt sạch sẽ, để cho người nhìn một cái cũng biết là tân thuyền. Thuyền trưởng, người tới. Dolly, người tại sao lại mua chip bông Kuma? Chỉ thấy đã có ba người ở trên thuyền cho Mạc Ly cùng Dolly chào hỏi. Xin lỗi, ta tới trễ, tất cả mọi người đến. Mạc Ly trực tiếp từ dưới đất nhảy đến trên thuyền, với mấy người nói xin lỗi. Như vậy chúng ta Mạc Ly gia tộc nhân viên liền đến đều. Jin, Wadi, Kuro, còn có Dolly ngươi nhanh lên một chút. Đương nhiên còn có Tiểu Phi. Hôm nay sở dĩ đem mọi người an bài tại trên thuyền này họp gặp, là bởi vì ta phải nói cho mọi người ta quyết định làm một món rất nguy hiểm sự tình, lúc này đã đi. Tới Dolly nghe Mạc Ly nói trực tiếp đem Mạc Ly ôm lấy. Thiếu gia, bất kể ngươi làm gì, ta đều cùng ngươi. Thuyền trưởng, có nguy hiểm gì sự tình giao cho ta đi làm được. Jin làm Mạc Ly sớm nhất bộ hạ. Mạc Ly có chuyện, Jin tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Wadi không nói gì, trên mặt lại có vẻ khẩn trương. Cùng Wadi khác nhau, Kuro cặp mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Còn như Tiểu Phi, ách, được rồi, kỳ thực Tiểu Phi tại trải vuốt cánh. Ngươi, Jin, bất quá chuyện này chỉ có thể chính ta đi hoàn thành. Nói xong Mạc Ly trực tiếp ngồi ở trên bong, đem hắn mang trên người dương gỗ mở ra. Theo dương gỗ mở ra, mọi người và một con chim bồ câu đưa ánh mắt nhìn về phía trong dương gỗ đồ vật. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.